kết hôn với người chồng điên. Chương 338, ngầm đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến từ bình thản nói, nghĩ kỹ lại thì em nói đúng, nếu Tần Tấn thật sự ly hôn, mỗi khi thấy các cặp vợ chồng khác hạnh phúc, gia đình êm ấm, anh ấy sẽ lại nhớ đến chuyện ly hôn, lâu dần, không tránh khỏi sinh lòng oán hận với anh. Anh nghĩ như vậy em mới yên tâm hơn. Còn về chuyện quay lại tứ hợp viện, Ứng Tư nói rõ kế hoạch của mình. Đợi sau này khi mở cửa buôn bán, em sẽ lập một nhà xưởng sản xuất, không cần phải lén lút nữa. Mở cửa là lão Tần nói sao? Tần Yến Từ không thể tin nổi. Em tự nói đấy, gần đây anh có đọc báo không? Họ đã tổ chức nhiều cuộc họp về phát triển. Các cảng ở các thành phố ven biển đã bắt đầu mở cửa với bên ngoài rồi. Ứng Ngư Thư dự đoán, Bắc Kinh là thủ đô, thời gian mở cửa chắc cũng không còn xa. Nếu việc buôn bán thuốc dưỡng tóc không thuận lợi, đến lúc đó, cô sẽ lấy toàn bộ số tiền tiết kiệm để mở một quán ăn nhỏ. Người ta lấy ăn uống làm trọng, mở quán ăn chắc chắn sẽ ổn. Tần Yến Từ khen ngợi. Em thật có tầm nhìn xa. Ứng Tư Tư cười tươi. Đó là xu thế tất yếu thôi. Không tính là tầm nhìn xa. Hôm sau, Tần Yến Từ ra ngoài học tập. Ứng Tư Tư mang theo một phần thuốc dưỡng tóc tự chế đến trung tâm thương mại để chào hàng. Cô tự xưng là nhân viên kinh doanh của nhà sản xuất. Người khác nghe thấy liền xua tay từ chối. Những người có thái độ tốt thì từ chối với lý do đã có nguồn hàng ổn định. Còn những người có thái độ kém hơn, thẳng thừng nói rằng hàng của cô là giả. Vì nếu là nhà sản xuất thật, họ sẽ không ra ngoài tiếp thị. Một buổi sáng trôi qua, không bán được một đơn hàng nào, nhận lại vô số cái liếc mắt khinh bỉ. Điều này khiến cô có chút nản lòng. Cô thầm nghĩ, làm kinh doanh sao lại khó đến thế? Hay là quay lại buôn bán chợ đen, bán nguyên liệu cho lão Triệu, dường như cũng chẳng có triển vọng gì lắm. Chạy cả nửa ngày, bụng đói meo, cô ghé vào tiệm bánh bao mua hai chiếc bánh bao lớn và một chai nước ngọt. Ngồi bên đường ăn, vừa cắn một miếng, cái bánh bao trong tay bỗng trống không. Cô ngẩn người một lúc rồi ngẩng đầu lên, thấy chiếc bánh bao bị một gã lang thang cướp mất. Hắn chạy trối chết. Thậm chí còn rơi cả giày. Có tay có chân, sao không làm gì cho đàng hoàng? Đi cướp bánh bao của phụ nữ, đúng là đáng đời làm kẻ lang thang. Đồ khốn, cô mắng một câu. Ứng Ngư Tư định bước vào quán ăn, vừa mới nhấc bước thì bị ai đó gọi lại. Tư Tư, Ứng Ngư Tư quay đầu lại, là Thẩm Dự Thiên. Ông ngồi trong xe, đôi mắt đào hoa mơ màng như có lớp sương mỏng. Ông mở cửa xe định bước xuống, Ứng Ngư Tư quay đầu không thèm nhìn. Thẩm Dự Thiên ngừng động tác, đóng cửa xe lại, nói với người lái xe phía trước, lái xe đi đỗ ở phía trước. Vâng, được. Thẩm Dự Thiên lại xuống xe, bước nhanh quay trở lại. Cuối cùng ông bước vào một quán phở, ánh mắt dừng lại ở vị trí chính giữa bên trái, cô gái nhỏ ôm chiếc túi màu đen. Khuôn mặt đỏ bừng, hàng mi rũ xuống, không biết đang nghĩ gì. Tư Tư, Ứng Ngư Tư ngẩng đầu lên. Gì, con gọi món gì rồi? Cha cũng chưa ăn, có thể ngồi ăn cùng con không? Ứng Ngư Tư không nói gì. Thẩm Dự Thiên coi như cô đã ngầm đồng ý. Ngồi xuống đối diện cô, gọi một bát hoành thánh nhỏ. Lúc này, bát hoành thánh của Ứng Tư Tư cũng vừa được mang lên. Khóe miệng ông khẽ nhếch lên. Cô cũng thích ăn hoành thánh sao? Ứng Ngư Tư cầm đũa nhưng không ăn. Thẩm Dự Thiên nhìn cô. Sao không ăn? Ứng Tư Tư, không cần chú lo. Được rồi, cha không lo nữa. Thẩm Dự Thiên im lặng một lúc. Rồi tiếp tục nói. Hôm nay ra ngoài con không đi xe à? Ứng Tư Tư vẫn không nói gì. Chiếc xe đạp nhỏ màu trắng của cô quá nổi bật. Đi xe mang theo hàng, rồi chào hàng, dễ khiến người khác chú ý. Thẩm Dự Thiên chờ Hoành Thánh được mang lên rồi mới bắt đầu ăn. Ánh mắt liếc nhìn cô, lúc này cô mới bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, có lẽ là vì đói bụng. Cách chương.